Chương 064, Đinh, Phi Thiên Treo đã thượng tuyến, trở về. Đều muốn rời đi sao? Đáng tiếc lão phu không thể thỏa thích chiêu đãi các ngươi, thật sự là một cái tiếc nuối. Phóng khoáng dâu trắng từ ạ sở chỗ nào nghe nói Bạch Dạ bọn người dự định rời đi về sau, hắn tự mình đến vì Bạch Dạ bọn hắn tiễn đưa. Biến ca lòng dạ, hào sảng tính cách, không người với tới ba khí, cho phép ở chung được vẹn vẹn mấy giờ, nhưng dâu trắng để người rõ ràng cảm giác được dâu trắng nhiệt tình cùng nhân cách mị lực. Chỉ bất quá, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, lại tăng thêm bổ rổ chỗ nào sự tình giải quyết không sai biệt lắm cho nên Bạch Dạ bọn hắn tự nhiên QNZ không tiếp tục lưu thêm xuống tới lý do. Nếu có lần sau, lão phu nguyện ý sẽ mang đến lão phu nơi đó thừa thai rượu ngon mời người nhấm nháp. Đệ giản style vô bằng cùng dâu trắng lên tiếng chào hỏi, lựa chọn trở về. Kêu hội trưởng đại nhân lần sau gặp lại, thoảng qua hơi. Dô xỉ mù giả hê tô hướng dâu trắng biểu thị chiêu đãi cảm tạ về sau, cười đối Bạch Dạ vây vây tay, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Có người bắt đầu trở về sau, cái khác tự nhiên QNZ bắt đầu lục tục ngo ngoe trở về, giống như là dịu games loại này căn bản không cần Bạch Dạ nhắc nhở, liền chính đã lựa chọn trở về. Từng đạo quang mang lấp lóe qua đi bóng người biến mất, tính cả cùng dâu trắng đánh xong chào hỏi than ồ. Rất nhanh nơi này chỉ còn sót Bạch Dạ, ngạ, mọt gà nạ, cùng bị lãng quên tuổi sổ. Hội! Có chuyện gì sao không? Không có gì ngạn do dự mở miệng tựa hồ dự định nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra lựa chọn trở về. Sau đó, hiện tại chỉ còn sót Bạch Dạ cùng mọt gà nạ. Làm sao không trở về dự định lưu lại theo giúp ta nhìn phong cảnh sao nhìn thấy mọt gà nạ cái này không thành thục vấn đề nhi đồng, còn lưu tại nơi này. Bạch Dạ khó được trêu chọc một câu. Bản nữ vương cũng không phải cùng tiểu nha đầu kia đồng dạng, sự tình lần trước là bản nữ vương tiền, lần này xem như bồi thường cho ngươi. Mọt gà nạ nói xong, đột nhiên tiến lên giống như chuồn chuồn lướt nước tiếp xúc một chút Bạch Dạ, sau đó tại Bạch Dạ đại não dừng lại một cái chớp mắt bên trong, mọt gà nạ tựa hồ thầm mắng một tiếng lao nương cái gì lần đầu, bởi vì đáng chết cái xa bịt một loại lựa chọn trở về. Bạch Dạ, a hắn đầu này cá ướp muối hội trưởng vừa rồi thế mà bị người cưỡng hôn sao bất quá mọt gà nạ hôn cũng không phải là đơn thuần hôn một chút. Đinh, thể nội ác ma gen thức tỉnh, ngay tại tạo ra thiên sứ cánh chim. Xoát tích tắc này, một đạo nhắc nhở về sau, từng đôi từ năng lượng biên chế tạo thành cánh chim màu đen từ Bạch Dạ sau lưng kéo dài ra. Nguyên lai mọt gà nạ lễ vật là cái này, cũng là phù hợp nàng đi thẳng về thẳng tính cách. Nhìn thấy đây đối với cánh chim. Bạch Dạ chính mình cũng nhanh quên trong cơ thể mình còn có thiên sứ, cùng ác ma gen. Nhưng là, lại no y Bạch Dạ điểm hối đoái lần này đã vững vàng có thể mở ra. Bất quá được rồi, mọt gà nạ ngược lại là thuận tiện cho hắn bớt đi một chút công hội điểm hối đoái số. Mặt khác cứ như vậy, Bạch Dạ QNZ thu được năng lực phi hành. Xem như tương đương, ai, ngài phi thiên treo đã thượng tuyến. Lần này họ phở lìn công hội gặp mặt tổng thể thu hoạch coi như rất không tệ. 1.000.000 công hội điểm hối đoái số, còn có một chút cái gì trái ác quỷ, bây giờ lại thêm một cái ác ma gen mở ra về sau năng lượng bệnh cánh chim. Hiện tại còn lại bản hội trưởng từng cái, ta cũng phải trở về, ngươi chậm rãi nỗ lực à, băng hải tặc dâu trắng tương lai vẫn là cờ ơn ở ngươi gánh vác, mặc dù bây giờ thực lực cũng tạm được, nhưng tâm tính bên trên ngươi hướng dâu trắng cờ ơn ở học tập đồ vật còn rất nhiều. Bạch Dạ đánh giá một chút ra sơ, thuận tiện đập một chút ra hỏa này. Tin tưởng ạ sở con hàng này lần này QNZ trưởng thành không ít, nhưng là, muốn gánh vác tương lai băng hải tặc dâu trắng, trước mắt mà nói còn chưa đủ. Cám ơn hội trưởng ứng, mau mau cút bản hội trưởng đối nam nhân không có hứng thú. Bạch Dạ đột nhiên chú ý tới ạ sở con hàng này thế mà ra đời nào đó cái gì tình hoài, cười mắng một tiếng QNZ lựa chọn trở về. Đến tận đây, lấy Bạch Dạ cầm đầu, dồ xì mù dạ hê tô, dịu đêm Thano, Ngạ, Morgana, Đệ Giản Style vô bằng, A Quy bọn người toàn bộ trở về đến riêng phần mi nhờ thế giới. Ân, nói đến, sở hữu người không có chú ý tới còn muốn một con tiến công tuổi chó, lại trước còn chưa hề quay về. Bất quá được rồi, tốt xấu thân là hàng thật giá thật thần thú, làm sao lại phát sinh cùng A Quy loại kia bị người gạt cũng không tìm tới về nhà đường tình huống khi Bạch Dạ mở to mắt, hắn đã tới chính đến biệt thự nơi này. Thuận tiện. Trong công hội phát một câu bình an đến. Không cần nhiều lời, tham dự lần này nhiệm vụ người QNZ nhau nhau lựa chọn một, sau đó tại bọn hắn qua luận lần này họ Phở Lìn gặp mặt quá trình thời điểm. Mọi người hiện tại vẫn như cũ mảy may cú nở dê không có chú ý tới con nào đó còn lưu tại ạ sở nơi nào tuổi chó sổ tuổi chó bản sổ. Hội trưởng đại nhân bọn hắn người đâu bất quá lúc này bạch dạ chú ý tới mình trên điện thoại có một cái nhắn lại, mở ra nhắn lại, để bạch dạ ngoài ý muốn ngược lại là đây là chúc tiểu ảnh lưu lại, nó mục đích bên trên, hiển nhiên là muốn thông chi bạch dạ đầu này cá ướp muối khai giảng. Nói đến, bạch dạ đã tạm nghỉ học một tháng, nếu như lại xin nghỉ phép lời nói, đoán chừng sẽ bị trực tiếp sa thải. Bất quá bạch dạ nghĩ nghĩ, hồi phục một đầu giúp hắn sa thải tin tức. Bởi vì đối bạch dạ hiện tại đến nói, giống như là đi học loại chuyện này đối bạch dạ đầu này cá ướp muối đến nói căn bản là không có ý nghĩa sự tình. Mà lại so với đi học chuyện này, bạch dạ phía dưới hẳn là chuẩn bị, hẳn là có quan hệ thế giới cường giả liên minh khảo thí phương diện. Tốc độ, sức chịu đựng, lực lượng nhảy cao các loại, khảo thí phương diện đều tương đối cơ sở, cùng loại với sẽ tả mạ cái kia thế giới anh hùng hiệp hội đồng dạng khảo thí. Dù sao bạch dạ không tồn tại võ dị năng bất kỳ khí tức gì, tự nhiên căn bản không có khả năng dùng thường quy biện pháp khảo thí. Cho nên biện pháp này, vẫn là Mã Đại Sư chủ động đề nghị. Mặc dù không thể không thừa nhận biện pháp này nghe có chút không quá đáng tin cậy, nhưng cái này cũng tuyệt đối là đối với thực lực nhất trực quan phán đoán tiêu chuẩn.